Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhớ theo dõi chuyện của MK để nhận được cây thông báo nhanh nhất khi MK đăng chuyện nha. Cảm ơn nhiều, LT, 3 cách chương.